Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, Tây có thể đông không được. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người làm rất nhiều chuyện mục đích. Cũng là vì còn sống, mà một cái bộ lạc làm ra bất kỳ lựa chọn, vậy cũng là vì còn sống. Vì có thể làm cho bộ lạc của mình có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Bọn họ rất rõ ràng, một khi bộ lạc của mình bị diệt, vậy bọn họ thì thật cái gì cũng không có, cho nên đang đối mặt đã bị bại chiếm cứ dưới tình huống. Bọn họ điều có thể làm, chỉ có thể là chạy tứ tán, một ít bộ lạc rời đi, để cho đột quyết thực lực lại yếu đi một ít. Quân đường bên này giết càng phát ra dũng mãnh, đột quyết đã toàn tuyến bị bại. Cáp lợi thấy loại chuyện này, biết lại tiếp tục chém giết tiếp cũng là vô dụng. Chỉ có thể ra lệnh một tiếng, mang bộ lạc của mình tướng sĩ, hướng đột quyết vương triều yên tâm bỏ chạy. Đi đột quyết vương triều, cùng hiệt lợi khả hãn binh mã hội hợp, có lẽ hắn còn có báo thù rửa hận cơ hội. Cáp lợi mang binh mã chạy, những bộ lạc khác vậy còn dám chần chờ, cũng đều vội vàng mang binh mã của mình chạy trốn đứng lên. Bộ lạc có chừng 7-8 cái, bất quá, một ít bộ lạc chạy trốn tới phía tây, một ít bộ lạc thì hướng đông bên bỏ chạy. Rất hiển nhiên, phía đông là phải chạy về đột quyết vương triều, cùng hiệt lợi khả hãn hội hợp. Phía tây là muốn cách xa tiếp dạm chiến tranh, vì còn sống, cách xa chiến tranh là tốt nhất. Mặc dù phía tây cỏ nuôi súc vật không đủ phong đẹp, không có phía đông tốt, nhưng để cho bọn họ còn sống, hiển nhiên là dễ dàng hơn. Đi phía đông, thiếu không phải chả muốn cùng đại đường đánh một trận, có thể bọn hắn hôm nay cũng không muốn cùng đại đường đánh giặc nữa. Bọn họ bị Lý Tịnh binh mã cho làm sợ. Bọn hắn bây giờ liền muốn sống. Đi phía tây có 5-6 cái bộ lạc, phía đông có 2-3 cái, trong đó vậy bao gồm Cáp Lợi bộ lạc tướng sĩ. Mà đối mặt loại chuyện này, Lý Tịnh lập tức làm ra ứng đối. Không cần để ý chạy tới phía tây những cái kia đột quyết bộ lạc, cho ta tập trung binh mã, ra sức đuổi giết phía đông chạy trốn vậy mấy cái bộ lạc. Nhất định phải ở bọn họ chạy tới đột quyết vương thành trước diệt bọn hắn. Đột quyết vương thành bên kia khẳng định còn có đánh một trận. Nếu như những bộ lạc này đều chạy đi, khi đó quân đường áp lực sẽ rất lớn. Cho nên bây giờ khẩn yếu nhất chính là nghĩ biện pháp phân tán đột quyết binh lực. Muốn cùng hiệt lợi khả hãn hội hợp, liền hung hãn giết. Đi phía tây, vậy thì tạm thời thả qua bọn họ, cùng không hết hiệt lợi khả hãn. Sau đó muốn rảnh tay giải quyết những thứ này chạy trốn phía tây binh mã. Lý Tịnh như vậy phân phó, sau đó lập tức có một chi binh mã ở Tần Thúc Bảo và Tần Hoài Ngọc bọn họ dưới sự hướng dẫn hướng đông bên chạy trốn đột quyết bộ lạc đuổi theo. Bóng đêm thâm trầm, trên thảo nguyên đêm là đẹp, nơi này sao trời tựa như cách mặt đất rất gần, đưa tay liền có thể chạm đến. Mà đang ở trong màn đêm, đột quyết binh mã không ngừng chạy như điên, vì để tránh cho bị quân đường đuổi theo giết chết. Cáp lợi những thứ khác hai đường bộ lạc là cùng nhau trốn. Như vậy, bọn họ lực lượng tương đối mà nói lớn hơn một chút. Nhưng mà, bọn họ như vậy ở trước mặt trốn, phía sau quân đường nhưng là không ngừng theo sát. Hơn nữa xem quân đường dáng vẻ, bọn họ căn bản cũng không cần dừng lại nghỉ ngơi. Cáp lợi bọn họ bình dân chạy trốn, thời điểm giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ đã mệt không còn hình dáng. Tới một cái, ngày hôm qua đánh một tràng đánh giặc cũng không có ăn cơm. Bọn họ vốn là rất mệt mỏi, mà bây giờ có chạy một đêm nửa ngày, bọn họ vẫn là không có ăn cơm, bọn họ đã không có nhiều ít khí lực tiếp tục trốn đi xuống. Nhưng mà, phía sau quân đường như cũ đuổi theo, cũng không chút nào muốn ý buông tha. quân đường đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ không cần ăn cơm sao? Đáng ghét, làm sao bây giờ? Mấy cái bộ lạc thủ lãnh rất không biết làm sao. Bọn họ đã không có khí lực sẽ cùng quân đường đánh một trận. Dù là có thể chiến, bọn họ cũng không có thủ thắng chắc chắn. Quân đường cũng hướng chúng ta bên này đuổi tới. Phía tây những cái kia bộ lạc cũng không có bị truy đuổi à? Một người thám tử đột nhiên chạy tới, đem tin tức này nói ra. Mà thám tử nói ra sau khi tin tức này, Cáp Lợi bọn họ những bộ lạc này thủ lãnh thần sắc khẽ động. Rất hiển nhiên, đại đường chính là muốn ngăn cản bọn họ cùng Hiệt Lợi Khả Hãn gặp mặt. Đi phía tây nói, cũng sẽ không bị đuổi giết. Đi phía đông, vậy liền một mực truy đuổi. Đuổi kịp bọn họ không có một chút đường sống. Đáng ghét, quân đường lấn hiếp người quá đáng. Hai vị, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi chốc lát, cùng quân đường lại này đánh một trận thôi. Cáp Lợi biết bọn họ trốn không nổi nữa. Như vậy, ngược lại không như cùng quân đường liều mạng. Nhưng ngay khi Cáp Lợi như vậy sau khi nói xong, vậy hai cái bộ lạc thủ lãnh nhưng là không làm chần chờ, mang bộ lạc của mình binh mã chiết trở về. Bọn họ muốn đường vòng phía tây, lại không cùng quân đường chạm mặt. Bọn họ thậm chí có điểm hối hận không có sớm phát hiện quân đường ý định này. Nếu là sớm phát hiện, bọn họ lúc ấy thì trực tiếp chạy tới phía tây, vì sao còn như bị quân đường đuổi giết lâu như vậy? Các người muốn phản bội Khả Hãn bệ hạ sao? Thấy ngoài ra hai cái bộ lạc thủ lãnh làm loại chuyện này, Cáp Lợi nhưng mà tức giận không nhè. Hôm nay đột quyết đối mặt như vậy nguy nan, bọn họ không nghĩ đoàn kết lại cùng kẻ thù, cũng chỉ là suy nghĩ mình chạy thoát thân. Đây quả thực tức chết người đi được. Chẳng qua là đối mặt Cáp Lợi hà trách, những bộ lạc này thủ lãnh nhưng chỉ là phát ra một tiếng cười khẽ. Chúng ta chỉ là muốn còn sống, chúng ta không muốn bộ lạc của mình chỉ như vậy bị diệt hết. Ngươi muốn cùng quân đường tác chiến, cứ tiếp tục tác chiến đi, chúng ta bỏ mặc. Hai cái bộ lạc thủ lãnh như vậy sau khi nói xong, mang binh mã của mình rời đi. Cáp Lợi căn bản không ngăn cản được bọn họ. Hơn nữa Cáp Lợi cũng không biết ngăn cản, mặc dù cảm thấy bọn họ làm như vậy có chút vô tình vô nghĩa, nhưng bọn họ rốt cuộc đều là người đột quyết. Có người sống, bọn họ đột quyết thì có hy vọng phải không? Có lẽ bọn họ nơi này đột quyết sẽ bị diệt, nhưng chỉ cần bọn họ đột quyết bộ lạc vẫn còn ở, sớm muộn có một ngày, bọn họ thì sẽ lần nữa quật khởi. Được, hy vọng các người có thể thật tốt sống được. Cáp Lợi nói một câu sau đó, mang bộ lạc của mình tiếp tục hướng đột quyết vương thành xuất phát. Hắn vậy muốn sống, nhưng hắn lựa chọn bất đồng. Hắn tin tưởng Hiệt Lợi Khả Hãn nhất định có thể thay đổi thế cục. Coi như mình bên này đánh bại, bên kia nhưng không nhất định sẽ bại à. Hơn nữa, hắn cũng cần hấp dẫn quân đường binh lực, cho những thứ khác đột quyết chạy trốn tranh thủ thời gian. Cáp Lợi mang binh mã chạy trốn. Trước hoàng hôn buông xuống, bọn họ lại cũng không chạy nổi. Lúc này Tần Thúc bảo lãnh đạo quân đường rốt cuộc đuổi theo. Quân đường cơ hồ là không ngủ không nghỉ, nhưng bọn họ nhìn như cũng không có tưởng tượng như vậy mệt mỏi. Cáp Lợi nhìn quân đường, càng phát ra cảm thấy quân đường khủng bố. Lớn như vậy đường, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Cáp Lợi hỏi. Tần Thúc Bảo khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ở các người đột quyết công nhập ta đại đường lúc này nên nghĩ đến sẽ có như thế một ngày. Phạm ta đại đường người, sớm muộn bị giết. Nói xong câu này nói sau đó, Tần Thúc Bảo đã cầm lên lính của mình khí. Ngay sau đó một tiếng quát to, giết. Hoàng hôn, trên thảo nguyên nắng chiều rất đẹp. Chẳng qua là ở áo nhĩ thảo nguyên biên giới chỗ, nhưng truyền tới từng cơn tiếng kêu thảm thiết. Là một hồi trễ gió thổi lúc tới, mùi máu tanh liền nhẹ nhàng tới đây.